Sư nương như thế nào lại không lên tiếng gọi mình trở lại? Chẳng lẽ mưu kế đã thất bại? Lý Hàn, P.S. Chào tất cả đạo hữu. Số là tại hạ vô tình đọc được bộ kiếm động cửu thiên phiên bản dâm hiệp thì nhớ đến bộ hộ hoa cao thủ tại đô thị. Bộ này nếu thêm sắc nặng vào nữa thì sẽ trở nên tuyệt vời vô cùng nên tại hạ liều mình muốn thử cải biên bộ này thêm một chút sắc vào. Về nội dung thì vẫn giữ nguyên. Tại hạ chỉ thêm phần sắc cho nó sống động, đồng thời để cho Hạ Thiên làm thịt các nữ nhân mà hắn chưa thịt trong bộ truyện gốc. Các đạo hữu thấy sao? Cho ý kiến nha, cách chương.